Sát Vương, chương 143, địa đạo bí mật, góc truyện audio.com. Mục Thương cũng đơn giản trả lời. Đi xuống đi, vài tên Trang Hán mình Trần lập tức tiến xuống phía dưới. Đường Tiêu cũng theo Mục Thương đi vào trong huyệt động hướng về phía dưới mà nhìn nhì. Huyệt động lúc này cao tới hơn chục trượng, ở trong lòng đất không nhìn thấy ánh sáng. Thiếu gia hiện tại ngưng khí hóa điêu bay xuống không có vấn đề gì chứ? Mục Thương nhìn Đường Tiêu mà cười hỏi. Đường Tiêu nheo mắt cười, hắn cũng không ngưng khí hóa điêu mà từ từ nghiêng người một cái trực tiếp bay xuống huyệt động. Thiếu gia, Mục Thương thấy Đường Tiêu từ từ rơi xuống huyệt động thình kinh hoàng. Sau đó cũng chạy theo, lúc đi xuống thấy Đường Tiêu đang tiêu diêu tự tại nhìn bốn phía. Mục Thương lúc này mới thở ra một hơi, hóa ra thiếu gia đã tìm được pháp khí phi hành của mình. Ngay cả chuyện ngưng khí hóa điêu đã không cần nữa. Vừa rồi mình thực sự lo lắng thừa rồi. Đường Tiêu rất nhanh xuống động cùng với Mục Thương. Ở đây cảm giác nóng hơn phía trên rất nhiều. Vài tên Trang Hán mình Trần đang chờ ở nơi đó. Đường Tiêu cùng Mục Thương đi xuống cũng không nhiều lời với bọn chúng, tiếp tục tiến nhanh vào trong huyệt. Động, huyệt động này có hơi dốc hơn nữa, càng đi xuống thì độ dốc càng cao. Tuy nhiên hiện tại đối với Đường Tiêu mà nói, khu hành pháp khí giống như dẫm lên trên đất bằng vậy. Vài tên Trang Hán mình Trần thấy Đường Tiêu thong dong như vậy cũng không khỏi kinh hãi. Thiếu gia trải qua mới một năm mà tu vi đã cường hãn như thế. Thiếu gia hiện tại đã hơn 16 tuổi cũng đã trình diện bộ binh. Hầu gia nói, trước khi thiếu gia đi nên luyện chế cho thiếu gia một bộ khôi giáp. Mục Thương cuối cùng cũng giải thích cho Đường Tiêu nguyên nhân tới đây. Ừ, ta cũng muốn có một bộ khôi giáp cho mình. Đường Tiêu gật nhẹ đầu cùng với Mục Thương tiến tới nơi này. Hắn cảm nhận thấy địa hỏa ngày càng trở nên nóng. Đối với mục đích tới đây cũng đoán được vài phần. Một đoàn người cấp tốc lao về phía trước. Vốn Mục Thương còn tưởng rằng Đường Tiêu cần phải hắn ôm mới đuổi kịp được, không ngờ Đường Tiêu phải hạn chế tốc độ mới không vượt quá. Trên đường đi mọi người đều không nói lời nào. Chỉ một đường mà bay vút. Đường đi quanh có khúc khuỷu, khi thì rộng khi thì hẹp. Một canh giờ sau mọi người đã tới một chỗ cực lớn. Đường Tiêu đánh giá một hồi, dùng tốc độ của mọi người thì nãy giờ đã đi ít nhất 100 dặm rồi. Đây chính là quặng mỏ tài sản riêng của Đường gia, chuyên dùng để chế tạo thần minh chiến giáp. Ở đây cách xa Thai Kinh Thành, tuy nhiên lại có bí đạo tương thông với Trấn Quốc Hầu Phủ. Mục Thương giải thích một phen với Đường Tiêu. Ừ, Đường Tiêu gật nhẹ đầu cũng không nói thêm gì. Trong lòng hắn đối với phụ thân Trấn Quốc Hầu của mình càng thêm sự bội phục, ở trong lòng đất tu kiến bí đạo như thế cho dù phát sinh chiến sự Thai Kinh Thành bị công phá cũng có thể từ bí đạo mà đào thoát ra ngoài. Nghĩ tới Tử Cấm Thành của Chu Hy chắc cũng có nhiều bí đạo thông ra ngoài. Thiếu gia đánh chết thần minh chiến giáp đã chuẩn bị xong, tất cả đều là vạn luyện thần minh thiết. Hiện tại thiếu gia cần phải đem máu huyết và phù triện của mình đánh vào trong đó để cho thần minh chiến giáp nhận chủ. Trở thành một pháp khí tùy tâm sở dục. Vài tên Trang Hán mình Trần dẫn Đường Tiêu tới một chỗ rèn sắt. Chỉ vào một tấn vạn luyện thần minh chiến giáp mà nói với Đường Tiêu. Ở trong cơ thể của Mục Thương bay ra một đạo phù triện xoáy lên một khối vạn luyện thần minh thiết ném vào trong lò. Độ nóng của địa hỏa cực cao, trong nháy mắt vạn luyện thần minh thiết đã bị nung cho đỏ bừng. Đại Minh triều bình thường dùng thần minh thiết chỉ là bách luyện thiết. Ngẫu nhiên thì có thiên luyện thiết, nhưng hầu ra chúng ta thì chuẩn bị cả vạn luyện thần minh thiết. Vạn luyện thần minh thiết có giá trị vượng xa hơn cả hoàng kim. Mục Thương quan sát vạn luyện thần minh thiết trong lò, hâm mộ nói với Đường Tiêu. Vượt xa hoàng kim, đôi mắt của Đường Tiêu bắt đầu tỏa sáng. Nếu như vậy thì những vạn luyện thần minh thiết có giá trị rất cao sao? Bỗng nhiên lúc đó Đường Tiêu đối với việc mình ở trong sòng bạc thắng được 5 vạn lượng bạc không còn hào hứng nữa. 5 vạn lượng bạc so với giá trị của vạn luyện thần minh thiết đều kém rất xa. Những vạn luyện thần minh thiết này ở trăm năm trước Đường gia từ Cửu Châu Đại Lục lấy được. Một đời truyền xuống cuối cùng cũng chỉ còn một tấn này nữa thôi, đủ để cho thiếu gia đánh chế một bộ vạn luyện thần minh thiết. Mục Thương tiếp tục nói. thần minh thiết khó luyện như vậy sao? Đường Tiêu hỏi Mục Thương một câu. Bách luyện thần minh thiết chỉ cần 7-8 năm là thành công. Thiên luyện thần minh thiết cần phải tốn 100 năm mới ra. Vạn luyện thần minh thiết thì cần phải hơn 1.000 năm. Một gã trang hán mình trần trả lời thay Mục Thương. Đường Tiêu một lần nữa á khẩu không nói nên lời. Luyện chế vạn luyện thần minh thiết đã triệt để tan khỏi suy nghĩ của hắn. Hơn 1.000 năm, với tu vi võ công của hắn nếu như không thể siêu việt hơn thiên nguyên cấp thì đã sớm tan thành mây khói rồi. Những thần minh thiết này lúc đầu không phải gọi là thần minh thiết chứ. Đường Tiêu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tính cả thời gian trên Cửu Châu Đại Lục, Đại Minh Vương Triều mới tồn tại không quá 100 năm. Căn bản không có vạn luyện thần minh thiết tồn tại. Trước kia không gọi là vạn luyện thần minh thiết. Đây là kim loại thuật thế hệ Viêm Hoàng nhiều lần truyền thừa lại. Ở Đại Minh Vương Triều mới gọi là thần minh thiết. Mục Thương hướng về phía Đường Tiêu mà gật đầu cười cười. Một tấn vạn luyện thần minh thiết này chẳng phải là truyền thừa từ tiền triều sao? Nguồn choang, con Đường Tiêu hỏi một câu. Hẳn là vậy, tuy nhiên vạn luyện thần minh thiết cũng không nhất định phải trải qua 1.000 năm luyện chế một số cường giả có tu vi cao dùng năng lực. Bản thân đem phù triện vân triện các loại đánh vào bên trong có thể khiến cho quá trình luyện chế được nhanh hơn. Võ giả tu vi cao, đánh chế thần minh thiết không phải quá nhàm chán sao? Đường Tiêu nhếch miệng cười, hơn 1.000 năm không biết bao nhiêu thế hệ mới có thể đánh chế thành công, nếu như hắn trở thành cường giả tuyệt. Đối sẽ không đem thời gian lãng phí vào đây. Bất kỳ đời nào triều đình sẽ xuất tiền mời người đánh chế thần minh thiết. Đây cũng là cơ sở từ đời Viêm Hoàng truyền lại. Mục Thương phản bác lời nói của Đường Tiêu. Ừ, cái này thì có khả năng. Đường Tiêu gật nhẹ đầu. Chấm, một võ giả cho dù cường đại thế nào cũng phải kiếm cơm nuôi gia đình, chỉ cần xuất ra đủ tiền lương khẳng định sẽ có người làm chuyện nhàm chán. Này, cái gì là tiền lương? Cách chương.